Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1530, Thiên Lang phần mộ, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily. Nhưng mà, lần này công kích một chút hiệu quả đều không có sản sinh. Thạch môn không có bất kỳ phản ứng. Liền mảnh đá đều không có rớt xuống một chút. Cũng không thể nói không có hiệu quả. Bụi bặm bị thổi hạ xuống không ít. Lộ ra thạch môn nguyên bản hình dạng. Hà, đây là, thấy được trên cửa đá điêu khắc văn lộ. Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tâm tư cũng bắt đầu lung lay. Hắn chỉ huy lôi bước tiếp tục vỗ cánh. Đem tất cả bụi bặm đều thanh lý cái sạch sẽ. Lúc này mới phát hiện. Này phiến trên cửa đá mặt. Điêu khắc chính là một cái rừng nhiệt đới sói. Hơn nữa là mặt lộ vẻ hung tướng lang vương. Bề ngoài trông rất sống động. Đặc biệt là kia đôi huyết hồng sắc ánh mắt, là tốt rồi giống như là thực, nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Bất luận hắn đứng ở cái nào góc độ, này ánh mắt còn không có từ trên người của hắn rời. Đây quả thực là chạm trổ thân tác, chặt chạc, loại này điêu khắc phiến đá. Nếu phóng tới hiện thực, tuyệt đối là một kiện truyền thế chân phẩm. Tô Nhiên bị này điêu khắc cho thật sâu rung động đến. Nhìn càng lâu, càng có thể cảm giác được chạm trổ đáng sợ. Này rừng nhiệt đới sói nếu là thoa lên nhan sắc, hắn không chút nghi ngờ đây là một mảnh tươi sống sinh mệnh. Tiếp tục, Tô Nhiên không có dư thừa thời gian lãng phí ở trên mặt này. Hiện tại cũng không phải thưởng thức thời điểm, hắn không có vội vã đi mở ra này phiến thạch môn, mà là chỉ huy lôi bước hướng phía cái khác thạch môn bay đi. Thông qua đồng dạng thủ đoạn, cái khác năm phiến thạch môn cũng bị thanh lý sạch sẽ. Lộ ra bên trong ẩn tàng văn lộ, xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt, theo thứ tự là mãnh hổ, bạch hạc, hồ ly, cự mãng, tích dịch, này 6 loại dã thú đồ án. Đến cùng biểu thị cái gì? Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, làm không rõ ràng hệ thống thiết trí những cái này đồ án dụng ý, những cái này đồ án sâu chuỗi lên hẳn là một cái manh mối. Đáng tiếc hắn một điểm đầu mối đều không có, chỉ có thể kiên trì đi lên trước, đưa tay túm hướng kia phiến điêu khắc rừng nhiệt đới sói thạch môn. Ra ngoài ý định chính là, hắn lại không có túm động, ta đi, rất không phải nể tình. Tô Nhiên dùng ra bù sữa mẹ khí lực, dùng sức dắt lấy thạch môn. Có thể tuy vậy, thạch môn vẫn là không chút sức mẻ, dù cho hướng bên trong đầy. Cũng không cách nào di động thạch môn mảy may. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Tại kia tự nhủ, có phải hay không trình tự sai rồi? Vì nghiệm chứng quan điểm của mình, Tô Nhiên lần lượt đem thạch môn thử một lần. Tất cả đều vô pháp dung chuyển. Lúc này mới triệt để bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Móa, mềm không được, vậy mạnh bạo đấy. Tô Nhiên bạo sinh khí bị kích xuất ra. Hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu tại đây cùng hệ thống chơi. Chuối tiêu đến bây giờ sinh tử chưa biết, phải nắm chặt thời gian mới được, có thể đơn giản giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn suy tính phức tạp như vậy. Siêu siêu siêu, hạ quyết tâm, Tô Nhiên cũng liền không được khách khí, trực tiếp bạo lực khai mở hóa, đánh tan thạch môn, đem ẩn giấu ở sau lưng bí mật bộc lộ ra. Mấy chục khỏa hỏa cầu bị hắn đánh vào trên cửa đá. Liền ngay cả hắn một đám sủng vật, cũng đều bị hắn phái đi qua, thay nhau công kích tới này phiến thạch môn. Bầu không khí trở nên nóng lên, lộn xộn tiếng va chạm tại đây trong hố sâu quanh quẩn. Đây càng là đã kích thích Tô Nhiên thần kinh, tần suất công kích trở nên nhanh hơn. Khoan hãy nói, tại Tô Nhiên cùng các sủng vật hợp lực phát ra. Này phiến thạch môn rốt cục tới xuất hiện tổn hại, liệt ngân hiện ra, giữ vững được không có 2-3 phút, liền phá toái ra, cục đá vụn rầm rầm rơi trên mặt đất, lộ ra đằng sau kia đen nhánh cửa động, nguy hiểm khí tức tán phát mà ra. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên có chỗ động tác, ngoài ý muốn phát sinh, bá, đếm không hết tử sắc quang điểm từ trong đá vụn tán phát, lơ lửng tại cao một thước vị trí. Hình thành nhất đạo hình sói đồ án, cùng trên cửa đá mặt điêu khắc rừng nhiệt đới sói giống như đúc. Tô Nhiên cố nén động thủ ý nghĩ, liên tục tụt hậu mấy bước, cùng quang điểm kéo ra cự ly, này mới ngừng lại được. Hắn cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là tại mang cái quỷ gì, tại phá hủy cái khác thạch môn thời điểm, cũng có thể có chỗ tham khảo. Tại Tô Nhiên nhìn chăm chú, hình sói đồ án trở nên phong phú, giống như là rót vào huyết nhục, từ một cái bản vẽ mặt phẳng cứng rắn biến thành nhất phó 3D hình nổi. Ngay sau đó, ánh sáng bùng cháy mạnh, một cỗ cường quang kích xạ, tất cả hố cũng bị theo tựa như ban ngày. Khá tốt Tô Nhiên cách khá xa, tại cường quang còn chưa bạo phát nháy mắt, đã nhận ra không ổn, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Lúc này mới tránh khỏi bị cường quang ăn mòn nguy hiểm. Ngao, nhất đạo trầm thấp tiếng sói tru vang lên. Tô Nhiên vội ý thức đi phía trước vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, kia quang ảnh ngưng tụ thành rừng nhiệt đới sói đã bị rót vào linh hồn. Thân thể ngưng thực, đã trở thành một cái uy phong lẫm lẫm quang sói. Này quái xuất hiện cá tính. Xem ra kia mặt khác năm phiến thạch môn. Cũng hẳn là như vậy thao tác A Tô Nhiên đối với này quang sói xuất hiện. Cảm thấy rất là mới lạ, trách không được cảm giác điêu khắc lên trên thạch môn đồ án như vậy rất thật. Nguyên lai là phong ấn lấy rừng nhiệt đới sói linh hồn. Thừa dịp hiện tại chém giết còn chưa bắt đầu, Tô Nhiên một cái giò xét thuật quét tại quang thân sói. Ra ngoài ý định chính là, này không hướng mà bất lợi kỹ năng lại sử dụng đã thất bại. Xem ra, này đặc thù quái cũng không thể theo lẽ thường đo lường được. Về phần thực lực mạnh không mạnh, chỉ có thể thông qua giao thủ tài năng thăm dò ra. Đúng lúc này, quang sói hóa thành nhất đạo quang ảnh, vọt vào Tô Nhiên sủng vật quần, hướng phía khoảng cách gần nhất thuận chiến khô lâu thống hạ sát thủ. Tốc độ cực nhanh, gần như đến trong muôn hoa qua, mảnh diệp không dính thân tình trạng. Những cái kia thuẫn chiến khô lâu căn bản không phải đối thủ. Bị đùa bỡn xoay quanh, tốc độ thật nhanh, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Thông qua này quang sói biểu hiện, hắn đã ý thức được, này quang sói ưu thế ở chỗ tốc độ, lực công kích cũng không phải ra vẻ yếu kém. Đối phó nó, không khó lắm, vèo, vì hạn chế quang sói tốc độ, Tô Nhiên trực tiếp ném ra một mai tử sắc ngọn lửa nhỏ. U minh tử hỏa mãnh liệt lên, đem quang sói bao trùm ở trong mặt, sâu sắc hạn chế di động của nó lực, bất luận quang sói như thế nào điên cuồng, cũng không thể tránh thoát u minh tử hỏa trói buộc, tựa như cái kia đầu lớn một chút chó ngao Tây Tạng. Tại kia nhanh chóng gào khóc kêu, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ cần hạn chế ở quang sói tốc độ, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Hắn trực tiếp ném ra gần tới 10 đạo hỏa cầu, liên tiếp đánh vào quang trên người sói. Ám dạ lôi long vào lúc này cũng đi theo ra tay. Tới một lần đánh chó mù đường, hắc ám lôi cầu không ngừng kích phát, thẳng đến quang sói mà đi. Vượng tài cũng không chịu cô đơn, trực tiếp sử dụng khí vận áp chế kỹ năng, khiến quang sói toàn bộ thuộc tính cứng rắn thấp xuống 15. Xưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cũng không quá. Rầm rầm rầm, quang sói tại liên tục bị tập kích, thân thể quang ảnh nhanh chóng, trở nên có chút ảm đạm, còn không đợi u minh tử hỏa biến mất, thân thể mãnh liệt muốn nổ tung lên, quang điểm đánh sơ xác, qua tử hỏa lơ lửng ở giữa không trung, khảm nạm tại phía trên vòng phòng hộ, lóe lên giống như là trong bầu trời đêm ánh sao sáng. Lượng máu ít như vậy, khá tốt ý tứ ở trong này trang. Đối với cái này quang sói quải điệu, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Xuất hiện thì tương đối có phái trận, cứ như vậy cúp, đây cũng quá mất mặt a, lôi sấm to mưa nhỏ. Cũng không đến mức nhỏ đến này trình độ, trực tiếp tới cái đàm hoa nhất hiện. Bất quá, có một chút Tô Nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Cao ngạo như ám dạ lôi long. Bình thường cũng chẳng muốn động, đối với địch nhân đều không thèm nhìn nhất nhãn, mà bây giờ lại chủ động xuất thủ, chẳng lẽ này quang sói có đáng nó coi trọng địa phương? Long tộc thật đúng là kỳ quái, Tô Nhiên không có mảnh cứu phương diện này nguyên nhân, chỉ huy phân thân lôi bức hướng phía đen nhánh cửa động đi đến. hắn cũng muốn nhìn xem. Này thạch môn cũng như này khó chơi. Bên trong nếu không có vật gì, vậy cũng thật sự nói không được. Lôi bước tại vào sơn động, cũng không có gây ra nguy hiểm gì. Tô Nhiên lúc này mới xuất lĩnh một đám sủng vật đi vào. Chỗ này thông đạo không dài không ngắn, không sai biệt lắm có thể có hơn 10 mét cự ly. Đi đến phần cuối mới phát hiện, nơi này tọa lạc lấy một tòa phần mộ, trước mộ trả lại đứng thẳng một khối mộ bia, trên bia mộ điêu khắc hai cái chữ to, thiên lang, lại là lập bia lại là khắc di ảnh, xem ra gia hỏa này tại thú tộc địa vị hẳn là không thấp. Tô Nhiên vây quanh phần mộ vòng vo hai vòng, chật chật có tiếng, nơi này hố sâu hẳn không phải là cạm bẫy, mà là mai táng thú tộc mộ địa. Đầu hắn một lần vì chính mình rơi vào cạm bẫy mà cảm thấy vui mừng. Nếu không có rơi vào, này sáu tòa phần mộ chẳng phải bỏ lỡ sao? Uông uông uông, vượng tài hướng phía phần mộ lại. Đào, bao còn gọi là, xem ra trong này có hấp dẫn đồ đạc của nó. Bằng không thì cũng sẽ không thất thố như vậy. Nhìn đến đây, Tô Nhiên hơi bị một chứng nhận. Thần sắc trở nên có chút cổ quái. Này vượng tài chẳng lẽ không phải liền hướng về phía này vài tòa phần mộ tới a? Dựa vào. Có cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì chó. Tô Nhiên ở trong tâm độc miệng nói. Bất quá nhìn tại đây làm mặt mũi của phần mộ, cũng không cùng vượng tài so đo. Ha ha, đào phần mộ, hắn tại tiến nhập trò chơi. Đối với loại này phần mộ là một chút năng lực chống cự đều không có. Thấy phần mộ liền chuyển bất động bước, đặc biệt là loại này đặc thù trong không gian phần mộ. Có một cái toán một cái, tất cả đều là tinh phẩm. Xem ra, lúc trước lựa chọn cửa động, thật đúng là tuyển đúng rồi. Tô Nhiên hướng phía vượng tài đầu một cái ánh mắt của cảm kích. Lúc này mới móc ra tân thủ quốc, hướng phía phần mộ dùng sức đào đi qua, lấy hắn bát cấp đào quáng thuật, đối phó chỗ này nho nhỏ phần mộ, còn không phải một bữa ăn sáng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, có Tô Nhiên gia nhập, vượng tài, đào, bao lên càng hăng hái, uông uông uông kêu không ngừng, mắt chó trong tràn đầy lửa nóng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù đạo cụ, mộ phần thảo, quen thuộc hệ thống tiếng nhắc nhở tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Trực tiếp bị hắn không để ý đến, thần sắc không có chút nào biến hóa, lần nữa ra sức khai thác lại. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù đạo cụ, thiên lang hài cốt, bồ, Tô Nhiên đang đào xuất xương cốt một khắc này. Vượng tài trực tiếp nhào tới dưới chân của hắn. Lè đầu lưỡi nhìn xem hắn, cái đuôi lay động không ngừng. Ngươi, muốn cái cục xương này. Hắn có phần không xác thực tin hỏi. Chung quy vượng tài là khí thú, ăn quá bắt bẻ, chuyên môn ăn loại kia cao đoan trang bị. Cho dù bạch ngân trang bị cũng không mang nhìn nhất nhãn. Hiện tại ngược lại tốt rồi, liền xương cốt cũng không buông tha. Xem ra đoạn này thời gian không có ăn, đã bắt đầu bụng đói ăn quàng. Uông uông, uông uông, vượng tài nghe xong Tô Nhiên theo như lời nói. Kích động nhảy lên ba thước cao. Tại nhìn thấy Tô Nhiên móc ra kia cây xương đùi. Không thể chờ đợi được một ngụm há miệng. Nằm dạp trên mặt đất. Hai cái chân trước đè lại xương cốt. Tại kia gặm, chó cùng xương cốt. Thật đúng là tuyệt phối. Nhìn xem vượng tài tại kia gặm xương cốt. Tuy nói này là lần đầu tiên gặm xương cốt. Lại một chút không khỏe cảm giác đều không có. Tô Nhiên đều có điểm thấy thèm. Cũng không biết khô lâu gặm xương cốt. Sẽ là như thế nào nhất phó cảnh tượng. Được rồi, sao có thể cùng chó so với đâu. Tiếp tục đào phần mộ. Còn không đợi Tô Nhiên tiếp tục đào quáng. Này vượng tài lại bắt đầu ồn ào yêu. Nó vừa mới toái xương cốt cũng không có nuốt hạ xuống. Mà là tất cả đều phun ra. Này thao tác để cho Tô Nhiên có phần xem không hiểu. Dứt khoát tạm thời bỏ qua đào quáng. Tiếp tục xem vượng tài gặm xương cốt. Muốn nhìn một chút nó đến cùng muốn làm cái gì. Theo vượng tài không ngừng dày vò. Căn này xương cốt thành công rút ngắn thành một ít đoạn. Vượng tài gặm xương cốt tốc độ cũng không có giảm xuống. Rất nhanh, Căn này xương cốt bị nó thành công gặm cái phá toái. Gâu gâu, đúng vào lúc này, vượng tài phun ra dư thừa cốt cặn bã, lại phun ra một mai nhạt lam sắc tinh phiến, để cho Tô Nhiên nhìn thoáng qua, trực tiếp nuốt tiến vào. Ta đi, này đầu khớp xương mặt thật là có hang tốt. Chấm, Tô Nhiên đang nhìn đến kia lam sắc tinh phiến, này mới kịp phản ứng. Vượng tài bận việc nửa ngày, chỉ vì vật này, lấy vượng tài bắt bẻ nhiệt tình, này nhất định không phải là vật phàm, chỉ là, gia hỏa này cũng thiệt là, không biết để cho người anh em nhìn nhiều hai mắt a, cũng sẽ không đoạt ngươi trò ăn, bất quá không sao, đằng sau còn có năm tòa phần mộ, đến lúc đó chính mình đạp nát cục xương, nhìn xem bên trong tinh phiến đến cùng là vật gì. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Sủng vật vượng tài phục dụng cường hóa kết tinh. Nhanh nhẹn, 1, tránh né, 3, ngay tại Tô Nhiên buồn bực thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tới vừa đúng, giúp hắn khó hiểu nghi hoặc. Cường hóa kết tinh, có thể vĩnh cửu tăng thêm sủng vật thuộc tính. Ta đi, thứ tốt a, Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ. Trách không được vượng tài hội kích động thành như vậy. Hóa ra là chuyện như vậy. Điều này năm tòa phần mộ xương cốt toàn bộ đào, tuyệt đối có thể khiến vượng tài thuộc tính đề thăng không ít. Nếu lại đề thăng 5 điểm nhanh nhẹn, tốc độ vẫn không thể gần giống, gần thành, gần bằng xe thể thao. Lần này mạo hiểm, không uổng công, hoa ha ha, thấy vượng tài thuộc tính lấy được cường hóa. Tô Nhiên tâm tình thật tốt, lại bắt đầu ra sức khai thác, vạn nhất lại đào ra mấy cây xương cốt. Vậy cũng thật sự thư thái. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù đạo cụ mộ phần thảo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới vang lên. Tô Nhiên dưới chân phần mộ đã bị đào rỗng. Đừng nói xương cốt, liền ngay cả xương cốt cặn bã cũng không có đào ra một chút. Còn em ngươi, Tô Nhiên vừa kích động lên tâm tình. Trực tiếp bị một chậu tử nước lạnh rót hạ xuống. Này phá hệ thống. Cũng không biết để cho người anh em nhiều chiếm một chút tiện nghi. Cầm một cục xương liền đem chính mình đuổi rồi. Đây chính là đặc thù phần mộ. Đây cũng quá điệu giới. Được rồi, cùng hệ thống giảng không phải lý. Còn là nắm chặt thời gian đem mặt khác năm tòa phần mộ cho đào. Miễn cho bị hệ thống đá ra này đặc thù không gian. Đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Về phần đáng thương chuối tiêu. Sớm đã bị Tô Nhiên cho quên đi đến Java nước, hắn lúc này nội tâm chỉ còn lại có kia vài tòa phần mộ. Cho dù trời sập xuống, cũng phải trước đào xong phần mộ chạy trốn tiếp, kế tiếp, đi giải quyết kia bạch hạc. Đối với cái này sắp hiện thân quang hạc, Tô Nhiên tràn ngập lòng tin. Hắn hiểu được, quả hồng chọn trước mềm niết, này bạch hạc vừa nhìn chính là nhanh nhẹn hình, lực công kích chỉ định không mạnh hơn bao nhiêu. Thông qua thiên lang biểu hiện, đều có thể đoán ra một ít, bởi vậy có thể thấy, dọn dẹp nó hẳn là không có cái gì độ khó. Cách chương.